Chương 2180, Ninh Gia cùng ma, thế bất lưỡng lập, 2, cầu phiếu phiếu. Ninh Giao quang răng gắt gao cắn cánh môi, trong tay cầm kiếm, nhưng mũi kiếm lại tại không cầm được run rẩy. Đối mặt Ninh Hú, nàng tất cả kiệt ngạo cùng làm cản, đê ú rô nở dê như là bị nước dội tắt hỏa diễm, hết thể biến mất không thấy gì nữa. Thiếu chủ, ta đã thoát ly Ninh Gia, Ninh Gia vinh quang, Ninh Gia thân phận mang đến lợi ích, ta hết thể từ bỏ. Ta cũng không phải là cấu kết ma vật, chỉ là ta yêu người, vì ta bất hạnh rơi vào ma đạo. Ta chỉ muốn trông coi người yêu của ta cả một đời, chúng ta không đi đả thương người, không đi hại người, chẳng lẽ dạng này cu nở dê không được sao? Nước mắt từ Ninh Giao quang trong mắt trượt xuống. Cặp kia từ trước đến nay kiêu ngạo trong mắt, lúc này tràn đầy khẩn cầu. Nàng không có cách nào không thỏa hiệp, bởi vì từ giật luân cùng không có dễ muộc đều tại Ninh Hú trên tay. Chỉ cần Ninh Hú tâm niệm vừa động, từ giật luân liền sẽ hồn phi phách tán. Ninh Giao quang vốn là mỹ nhân. Mấy chục năm qua bị vây ở khoan khiết trong trận pháp, dung nhan không có một tơ một hào già yếu. Dạng này xinh đẹp mỹ nhân rơi lệ, thống khổ đáng thương, cho dù là cái người có tâm địa sắt đá đều sẽ mềm lòng. Nhưng mà, Ninh Hú trong mắt nhưng không có một tơ một hào thương hại. Đối nàng trong miệng kia động nhân tình yêu cố sự, càng là không có nửa phần muốn tìm tòi nghiên cứu hứng thú. Hắn ở trên cao nhìn xuống Ninh Giao Quang, ánh mắt băng lãnh, chuyển hướng trong tay không có dễ một lúc. Thì biến thành thuần túy chán ghét. Vô luận có lại nhiều lý do, ma vật chính là ma vật, là dơ bẩn, xấu xí, tà ác. Nếu như hắn thật yêu ngươi, nên thủ vững bản tâm, dựa vào bản thân thực lực mạnh lên, mà không phải để ngươi cùng ma vật làm bạn. Ninh Giao Quang, ngươi có phải hay không quên Ninh thị tộc nhân thứ nhất thiết luật? Vô luận người nào, chỉ cần cùng ma tộc dính dáng đến quan hệ, chính là Ninh thị nhất đẳng tội nhân. Giết không xá. Ninh Giao Quang sắc mặt trắng bệch một mảnh, thân thể lung lay sắp đổ. Nàng biết ra nàng làm sao lại không biết năm đó trận kia tai họa khốc liệt đến mức nào, trận kia đổ sát có bao nhiêu huyết tinh, dù là trôi qua nhiều năm như vậy, nàng lại thế nào khả năng quên nghe nói, 20 năm trước, như thế huyết tinh địa ngục lại lặp lại một lần. Ninh thị nhất tộc đối ma tộc cừu hận, quả thực thật sâu khắc vào thực chất bên trong, tan vào máu thịt bên trong. Cho nên, tại từ khoan khiết trong trận pháp chỗ tới, khi biết ra húc rơi vào ma đạo bắt đầu, nàng liền hạ quyết tâm, muốn vĩnh viễn quên mình là Ninh thị tộc nhân thân phận. Nàng tình nguyện cùng A Húc vĩnh viễn ẩn cư tại thâm sơn hoang dã bên trong, từ bỏ mình tu sĩ thân phận, bình thường cùng chung quãng đời còn lại. Nhưng mà, Ninh Giao Quang làm sao cu nở dê không nghĩ tới. A Húc cùng không có dễ mục vừa mới bắt đầu dung hợp, liền bị Ninh Hú phát hiện. Cho dù là bị địch hữu đạo trong miệng cái kia hầu ra phát hiện, Ninh Giao Quang đều không có như vậy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác là Ninh Hú là Ninh gia thiếu chủ là nàng tuyệt đối không thể không tuân theo, cu nở dê không có thực lực không tuân theo người. Ninh Hú đem trong tay không có dễ mục để qua trên mặt đất, lạnh lùng nói, tự tay giết cái này ma vật, ta coi như ngươi, chưa bao giờ phản bội qua Ninh thị. Không, Ninh Giao Quang không chút do dự trả lời. Ninh Hú trên mặt thần sắc không có nửa phần ba động, vậy ngươi ngay tại trước mặt ta tự sát đi. Ngươi không xứng làm Ninh thị hậu nhân Giao Quang, ngươi hủy không có dễ mục, không có dễ mục bên trong truyền đến từ giật luân kích động gào thét, sớm tại mấy chục năm trước ta chết rồi, bây giờ lưu lại cái mạng này, người không ra người quỷ không ra quỷ còn sống, cũng bất quá là kéo dài hơi tàn. Giao Quang, ngươi mới là nên sống tiếp một cái kia giết ta, ta van cầu ngươi giết ta ba đổi mới kết thúc, cầu cái nguyệt phiếu ngao ngao ngao ngao tấu chương xong.